Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1527, cuối cùng đoàn tụ 1, góc truyện audio.com, thánh chủ đâm ra một mâu này, cũng cảm ứng được biết một mâu này mang đến cho cao thủ mặt nạ màu bạc thương thế cũng không nặng. Hừ, nếu không có cổ thánh hóa thân tích lũy tiêu hao hầu như không còn, ta cần gì hiện ra chân thân. Thánh chủ nhìn thanh niên mặt nạ màu bạc xa xa trốn chạy, trong lòng ngầm bực. Cổ thánh hóa thân, mới là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Cổ thánh hóa thân cùng bản tôn hợp hai là một chiến lực tiêu thăng, đều đè nặng thạch lão quái đánh thạch lão quái trọng thương. Về phần chân thân hủy diệt ma tộc, chiến lực là tăng lên 3-4 thành, nhưng lại không bằng cổ thánh hóa thân đó là tiêu thăng mấy lần. Đối với thánh chủ mà nói, chân thân hủy diệt ma tộc am hiểu chủ yếu là phương diện bảo mệnh. Không có biện pháp, hắn thủ đoạn mạnh nhất không có. Chỉ có thể vận dụng thủ đoạn yếu chút. Thương hắn trăm lần ngàn lần, nhìn hắn còn có thể kháng lại, cho dù giết không được cũng phải tận lực vây khốn hắn. Thánh chủ thầm nghĩ, cao thủ thần bí, hư không đạo lợi hại như thế, lại có nhục thân khủng bố. Từ cổ thánh hóa thân tiêu hao hầu như không còn, thánh chủ liền rõ ràng ở hỗn độn hư không một cái thời đại hiện nay, hắn muốn chấp trường quy tắc tối cao, hy vọng là xa vời. Đợi cho thời đại sau. Một lần nữa tới, bất quá đối với hắn mà nói chân quý nhất chính là một ít pháp môn hắn khát cầu. Ví dụ như pháp môn phân thân, ví dụ như pháp môn luyện thể, tóm lại, đối với thánh chủ mà nói, càng nhiều càng tốt. Hắn có thời gian vô cùng có thể chậm rãi tu luyện. Ào ào ào, thánh chủ thi triển thương pháp huyền diệu khủng bố, không cầu giết Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ cần kéo dài giữ hắn, để cho hắn trốn không thoát. Ngươi trốn không thoát, ta khuyên ngươi hay là cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thánh chủ bám trụ Đông Bá Tuyết Ưng, không cho hắn trốn, đồng thời khuyên bảo. Cận chiến thật là lợi hại. Đồng Bá Tuyết Ưng vốn tưởng rằng có Xích Vân chiến pháp, hồn nguyên chiến pháp nơi tay, uy lực cận chiến không nói đến, phương diện kỹ xảo hẳn là có thể đấu một trận, nhưng thực tế khác biệt thực rõ ràng. Không có biện pháp, giới tổ bọn họ đến, cũng là bị đè nặng đánh. Ngũ tướng phong cấm, Đồng Bá Tuyết Ưng đột một thi triển ngũ tướng phong cấm thuật. Vù, hắn liền biến mất vô tung, một mảnh nhỏ không gian chỗ hắn đều biến mất. Lại là một chiêu này. Thánh chủ thấy thế, lúc này trường mâu giận đâm hướng một điểm không gian biến mất nọ. Oành, một điểm nọ đột nhiên nổ mạnh ra, ba đạo lưu quang đồng thời hướng ba phương hướng bay đi. Cái gì, thánh chủ đều thoáng kinh ngạc hạ, bởi vì ba đạo lưu quang nọ, người người đều là thanh niên đeo mặt nạ áo trắng, thậm chí thi triển thủ đoạn hư không đạo, tốc độ phi hành đều giống nhau như đúc. Căn bản nhìn không ra khác nhau gì. Ai là chân thân, thánh chủ mờ mịt, nhưng mà theo sát sau hắn còn có suy đoán, trong mắt càng có thêm nóng cháy, hoặc là cái nào cũng là chân thân. Là phân thân thuật sao? Hắn khát vọng rất nhiều pháp môn. Phân thân thuật tuyệt đối là xếp hạng trước nhất. Ào ào, thánh chủ lập tức lựa chọn một cái phân thân trong đó đuổi theo, đồng thời hắn nhất niệm trực tiếp lấy cổ thánh giới thế giới lực ngưng tụ ra hai tòa hóa thân. Hai tòa hóa thân phân biệt ở bên cạnh hai thanh niên áo trắng khác tiến hành ngăn trở. Hóa thân muốn đạt tới chiến lực vũ trụ thần, đối với thánh chủ. Góc truyện audio.com, tâm lực cũng tiêu hao là thật lớn, hắn nhiều nhất cũng duy trì mấy cái mà thôi. Đuổi ta, ba phân thân đang trốn chạy, bọn họ thật ra khác nhau cũng không lớn, chỉ có thân thể chính yếu là tu luyện hồn nguyên luyện thể, mang theo đám người Dư Tĩnh Thu. Đi, đi, đi, Đồng Bá Tuyết Ưng ba cái thân thể trong khi trốn chạy, hầu như liên tiếp thi triển ra cùng chiêu. Ngũ tướng phong cấm, oành oành oành. Thánh chủ cùng với hai hóa thân của hắn, phân biệt đều bị ngũ tướng phong cấm thuật vây khốn. Oành, thánh chủ bản tôn tự nhiên nháy mắt phá vỡ, nhưng hai hóa thân của hắn hãm ở trong không gian ngũ tướng phong cấm thuật cũng là trong lúc nhất thời dãy giụa không ra. Bản tôn ta có 10 thành thực lực, hai phân thân tuy linh hồn hơi yếu, nhưng mà thi triển ngũ tướng phong cấm thuật cũng là không khó. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn nếu nguyện ý có thể cho bản tôn duy trì chiến lực đỉnh phong, 8 thân thể khác người người duy trì 5 thành thực lực. Ba phân thân, ngươi đều truy sai lầm rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng cười thầm. Đúng vậy, thánh chủ đuổi giết, đều không phải là phân thân chính yếu mang theo Dư Tĩnh Thu, thật ra cũng thực bình thường, dù sao ba thân thể giống nhau như đúc, khí tức giống nhau, thi triển chiêu số giống nhau, từ mặt ngoài nhìn không ra khác nhau gì, muốn chọn đúng là hoàn toàn bằng vận khí. Cho dù gặp may mắn tuyển đúng, trong động thiên bảo vật của ta còn có 5 phân thân khác. Đây mới là nguyên nhân Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thấy có 9 thành nắm chắc. Bản thân bảo mệnh lợi hại, phối hợp lần này tới 8 phân thân, cho dù là ở cổ thánh giới ổ, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thấy hy vọng cũng rất lớn, thậm chí hắn cũng chưa cảm thấy qua khó khăn. Chủ yếu là cổ thánh hóa thân khủng bố nhất trong truyền thuyết không xuất hiện. Hả, ba phân thân đồng Đồng Bá Tuyết Ưng đang trốn chạy thời ngẩng đầu nhìn đi. Thánh chủ cũng nhìn lại, bên ngoài không gian cao nhất của cổ thánh giới, gần hỗn độn hư không, nơi đó xuất hiện thông đạo lốc xoáy vặn vẹo, từ trong đó bay ra bốn bóng người, bọn họ một đám khí tức mênh mông cuồn cuộn, thậm chí khí tức còn mạnh ở trên Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi một người đều là vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong. Đúng vậy, giới tổ, đao hoàng, vô tổ kiếm chủ bốn tồn tại bọn họ mới xuất hiện, bốn người bọn họ liền đã ra chiêu. Giới tổ nhỏ gầy y bào màu xanh lục, một đôi bàn tay to hướng phía dưới duỗi ra, ào, mênh mông cuồn cuộn, một đôi cánh tay kịch liệt tăng vọt giống như hai cây trụ trời vậy, hướng phía dưới buông xuống. Kiếm chủ đầu bạc phiêu phiêu lại là rút kiếm, đao hoàng kim bào ở bên cạnh hắn lại chém ra ánh đao lấp lánh lóa mắt. Kiếm quang tung hoành ức vạn dặm, buông xuống cổ thánh giới. Ánh đao lại vô cùng bá đạo. Mà vô tổ bên ngoài thân có từng đạo xiềng xích vờn quanh cũng nổi lên thi triển chiêu số, chỉ thấy cự trận vô cùng khổng lồ che đậy toàn bộ bầu trời xuất hiện ở trên không cổ thánh giới. Đáng chết, thánh chủ thấy thế sắc mặt khó coi. Kiếm chủ, đao hoàng đều thuộc loại chiến đấu rất mạnh, bởi vì đường tu hành, bọn họ phương diện bảo mệnh tuy yếu chút nhưng công kích xác thực đủ khủng bố, thẳng bức vũ trụ thần tầng 3. Vô tổ lại là thủ đoạn toàn diện, lĩnh vực trói buộc ngay mặt chiến, hóa thân. Đủ loại thủ đoạn phối hợp những người khác để cho thánh chủ cũng sẽ đau đầu. Cách chương.